quả nhiên. Nhưng thấy cái này một tràn đầy thành thục sức dụ dỗ mỹ phụ hiệu trưởng. Mày liễu khơi một cái ngươi mình đã làm gì chuyện xấu xa tình. Còn muốn ta nói ra. Nàng hai tay ôm ngực. Dường như đang suy nghĩ đang muốn thế nào xử phạt cái này khinh nhờn nàng nịch vũ tiểu nam hài đây. Chỉ là Diệp Hy chợt ngẩng đầu lên đối mặt Lâm Uyển Tình hai mắt ta làm cái gì à? Ngươi! Lâm Uyển Tình hơi sững sờ, lập tức cả giận nói Diệp Hy, ngươi tốt, tốt! Nàng bị tức nhanh hơn muốn điên mất rồi. Hô hấp có chút gấp, liên đới bị khăn tắm bao quanh hai vú cũng ở kịch liệt phập phồng. Ngươi kia muốn thế nào đây? Diệp Hy bỗng nhiên từ trên giường lớn đứng lên. Cư cao lâm hạ nhìn bên giường thượng đứng mỹ phụ. Hắn lúc trước một loại muốn đem nàng cường bảo ý niệm trong đầu. Vào giờ khắc này dĩ nhiên mãnh liệt đánh thẳng vào lý trí của hắn. Thật là hắn cũng không muốn lo lắng mình có thể không có khả năng chế phục được cái này tán đà cao thủ. Bỗng nhiên Lâm Uyển Tình thủ trưởng quay hắn một ba phiến đến. Mà Diệp Hy còn lại là đầu ngửa về sau một cái, hiểm chi lại hiểm địa tránh khỏi. Thế nhưng sau một khắc, nguyên bản còn đứng ở dưới giường Lâm Uyển Tình. Chỉ một cái tử nhảy lên trên giường lớn. Đem chưa kịp phản ứng Diệp Hy đặt ở dưới thân. Nàng trắng non hai chân thon dài, xa nhau nhảy qua ngồi ở đây cái tiểu trên người của cậu bé. Một thành thục khêu gợi mỹ phụ. Chỉ chùm khăn tắm nàng. Cưới ở một đồng dạng chỉ chùm khăn tắm tiểu nam hài hông của thượng. Thứ 036 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương phong tình vạn trùng. Phòng làm việc trong. Lúc này Hàn Bằng cùng Lá Long đang thương lượng đang. Nếu không trực tiếp phái ra quân đội của ngươi. Hàn Bằng có chút không nhìn được nói như ngươi vậy thật sự là quá tất ức. Ở chúng ta Trung Quốc lãnh thổ thượng, lúc nào đến phiên tiểu dụ tử làm hoành hành ngang ngược. Nhấc lên tiểu Nhật Bổn, Hàn Bằng trong lòng liền tức giận. Năm đó chúng ta còn giết thiếu bọn họ là đi. Nhớ lại trước đây, đó mới là thống khoái. Lúc đó bọn họ mới chỉ có chừng 10 tuổi. Nhưng là lại đã có không ít Nhật Bản quân nhân chết ở trên tay của bọn họ. Ngươi tên ngu ngốc này. Lá Long đối với mình chiến hữu cũ lật một cái liếc mắt ngươi cho là hiện tại vẫn là như trước sao. Nếu như minh mục trương đảm giết bọn họ, như vậy cái này mâu thuẫn sẽ tăng lên thành quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó xung đột. Như vậy là ta không muốn gặp được. Như vậy ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn Trung Hoa Trung Quốc bị thế lực của bọn họ xâm lấn. Chê cười. Ta Lá Long lúc nào sợ qua. Lá Long hút một hơi xì gà. Nhìn trong tay một phần tư liệu. Đạo hiện tại, Hoa Hải thị cũng không như mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy đây. Nếu như nữ nhân kia làm ra cái gì cử động điên cuồng đến, như vậy ta cũng không dễ giải quyết. Hiện tại, ta rất muốn Hỏa Nhi đầu tiên đem chuyện này giải quyết hết. Sau đó mà, tiểu dược tử muốn tới. Ta liền để cho bọn họ tới. Hắc hắc. Nghe đến nơi này. Biết rõ mình người quen cũ ra tính cách Hàn Bằng bỗng nhiên tà cười nói cũng là ngươi lão gia hỏa này đê tiện. Bất quá ta thích. Đóng cửa bắt kẻ trộm. Ha ha có ý tứ. Không phải bắt. Lá Long nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bàn tay ở trên cổ của mình làm một phong hầu tư thế. Cười lạnh nói gần nhất. Tiểu dược tử càng ngày càng quên mình làm niên là như thế nào chiến bại. chúng ta có nghĩa vụ để cho bọn họ nhớ lại này thảm thống trải qua. Ngươi muốn giết gà dọa khỉ. Lá Long lại cười lắc đầu, đảo không ta. Nghĩ ngay cả hầu mang vây cùng nhau làm thịt. Ha ha, ta cũng biết. Hàn Bằng khuôn mặt vỗ tay tỏ ý vui mừng tốt một ngay cả hầu mang vây cùng nhau làm thịt. Bất quá, có đúng hay không hẳn là đem Tuyết Nhi còn có Tiểu Hy mẹ con bọn hắn nhận được Bắc Kinh đến. Nói vậy ta mới yên tâm. Không, Lá Long lắc đầu nói Tuyết Nhi nàng muốn thượng vị, liền nhất định phải làm ra thành tích đến. Theo ta thấy, Hoa Hải thị tương lai định tất sẽ cho nàng mang đến cơ hội biểu hiện. Về phần Tiểu Hy, mà những thứ này khảo nghiệm, nàng dù sao cũng phải chịu. Chỉ là hiện tại nói trước mà thôi. Dựa vào, đó không phải là con gái của ngươi, ngươi tự nhiên không đau lòng. Hàn Bằng bỗng nhiên đánh Cúng Long trong ngực một quyền. Tuyết Nhi cũng đúng là con dâu của ta a, rốt cuộc nửa nữ nhi. Ngươi nói gì vậy? Lá Long không chút khách khí phản kích đạo ta nói người quen cũ ra. Ngươi thì không thể đủ dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề. Lão tử chính là thích trực lai trực khứ. Hàn Bằng bĩu môi không phải ngươi nghĩ rằng ta vì sao đem đây hết thảy đều vứt bỏ đây. Hắc hắc, nếu như năm đó ta còn ở bộ đội, nói không chừng thành tựu của ngươi còn muốn lớn hơn. Thôi đi, chỉ ngươi. Được rồi, chúng ta là không phải đầu tiên hẳn là chúc mừng một chút, ta đã trở về đây. Hàn Bằng đẩy một cái Lá Long. Ách, ngươi không quan tâm con gái của mình còn có ngoại tôn. Chính như lời ngươi nói, Tuyết Nhi nàng có cái năng lực kia, Tiểu Hy ma, hắn. Cũng sớm muộn phải tiếp nhận này tôi luyện không phải sao. Chúng ta cho bọn hắn một khổng lồ hậu trường, thế nhưng đây chính là bọn họ trả giá cao. Ha ha! Chiến hữu cũ, ngươi còn không bằng nói mình đối với mẹ con bọn hắn có lòng tin. Lá Long nắm ở Hàn Bằng vai đi, chúng ta đàn ông trước say mềm một chút. Năm đó, ngươi thế nhưng uống bất quá ta. Nghe bọn hắn lúc này giọng nói chuyện, hình như Diệp Hy tương lai muốn đối mặt rất nhiều lựa chọn. Chỉ là hắn sẽ làm ra dạng gì quyết định đây? Cái này ai cũng sẽ không biết. Liền, thậm chí ngay cả bây giờ Diệp Hy cũng không có khả năng đoán được sau này mình quyết định. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hy bỗng nhiên vừa buồn cười vừa tức giận mà nhìn kỹ ngồi ở mình muốn lên cái này phong vận mỹ nhân thê. Hai tay nhưng ở mới vừa giãy giụa trong. Dĩ nhiên vòng khuyên ở eo của nàng. Khéo tay cứng rắn cảm giác của ta làm cho hắn hiểu được cả người đều khô nóng đứng lên. Hơn nữa, trên lưng, một loại nam nữ tiếp xúc cảm giác. Đấy đà cũng không trói buộc. Tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn hầu như muốn cố sức xoay người. Đem điều này thành thuộc vưu vật. Án ngã vào mình dưới thân. Xa nhau hai chân của nàng hung hăng trà đạp nàng. Ừ. Lúc Lâm Uyển Tình hai tay của xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực lúc. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Mình bây giờ cùng hắn trong lúc đó tư thế. Đúng là như vậy tối. Bọn họ trên người của hai người vẫn chỉ là trùm khăn tắm đây. Mà lúc này Lâm Uyển Tình hai chân nhảy qua tách ra, một tia cảnh xuân như ẩn như hiện. Chỉ là nhìn cặp kia trắng non nộn đại thối, hắn liền thấy một trận lòng say thần mê. Của nàng hầu như rất trắng, giống như là ngâm không có quá ngưu nai giống nhau. Lẫn xương thì đấu tuyết, như mới mẻ lòng trắng trứng. Làm cho nhịn không được mà muốn lấy tay đi vào sờ lên một cái. buông tay. Lâm Uyển Tình thân thể bỗng nhiên cương cứng. Chỉ bởi vì mình cái mông dưới. Dĩ nhiên cảm nhận được một cây thập phần cứng rắn nóng rực gì vật ở chĩa vào mình. Rất khô nóng cảm giác. Thật giống như có mấy con kiến ở chỗ nào chậm rãi cắn xé, chậm rãi bò sát giống nhau. Tô tô tị tị. Nhưng là lại cảm giác rất thoải mái. Thậm chí còn ngay cả Lâm Uyển Tình cũng phát giác được thân thể của chính mình biến hóa. Nàng cặp kia tuyết trắng ngấu cánh tay đưa dài. Bàn tay lại bóp ở Diệp Hy cổ của. Trên mặt ngoại trừ tràn đầy ý xấu hổ mà mây đỏ ở ngoài. Càng hơn một chút tức giận chớ mở cho ta vui đùa. Ngươi còn không chịu nổi ta lửa giận. Nàng nắm Diệp Hy cổ của. Dường như hơi dùng một lát lực sẽ đem Diệp Hy cổ của bẻ gãy giống nhau. Chớ lộn xộn. Nghìn vạn lần chớ lộn xộn. Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ cố định trên người đang ngồi đang một mỹ nhân. Thế, hắn đột nhiên cảm giác được. Tiểu đệ đệ của mình. Cứ như vậy bị chèn ép đang. Cái loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Ngươi thực sự muốn ta bẻ gãy cổ của ngươi. Lâm Uyển Tình giọng của bỗng nhiên lạnh xuống. Chỉ là Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho trái tim của nàng bỗng nhiên căng thẳng kỳ thực. Ngươi ban đầu là thích ba ba ta có đúng hay không? Buông tay. Lâm Uyển Tình thân thể là không thể sát. Mà đầu di chuyển. Thế nhưng sau một khắc nàng lại cắn chặt môi dưới. Hai tay cố sức nhéo nhéo. Không muốn nỗ lực khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Cùng nhau phóng. Diệp Hy hơi di động tới thân thể của chính mình. Để cho mình phân thân tìm một càng thêm thoải mái vị trí. Chỉ là âm mưu của hắn tựa hồ bị Lâm Uyển Tình phát giác. Diệp Hy xem ra ngươi thực sự chán sống. Tay nàng ca hơn u. V quy quy u, tay bỗng nhiên cố sức quay Diệp Hy mặt đánh tới. Ba một tiếng, Diệp Hy thủ trưởng phải rút trở về chặn tay nàng ca. H u V quy quy u tay. Nhưng đúng là cứ như vậy mình vòng khuyên ở nàng vòng eo kiềm chế lại trống không. Mà Lâm Uyển Tình còn lại là thừa dịp cái này một cái cơ hội, hai chân cố sức đứng lên. A, bỗng nhiên, Diệp Hy nằm ở trên giường ngây ngẩn cả người. Bởi vì, từ hắn cái này một độ lớn của góc, dĩ nhiên có thể nhìn trộm đến rồi đứng bên người Mỹ phụ này hiệu trưởng khăn tắm trong. Giữa hai chân tuyệt vời cảnh xuân. Hỗn đàn. Lâm Uyển Tình thân thể bỗng nhiên hơi lùn một chút, lưu loát đích xác đưa trên giường nhảy xuống. Chớ xung động là ma duyệt. Diệp hiếm có điểm cười khổ từ trên giường đứng lên. Tại nơi một đôi tràn đầy lửa giận đôi mắt đẹp trong. Cười nói vừa mới thế nhưng ngươi đem ta thôi ngã xuống giường a. Không thể trách ta. Nhanh cho ta mặc quần áo tử tế đi. Lâm Uyển Tình tình không muốn cùng Diệp Hy trong vấn đề này dây dưa tiếp. Nhưng đúng là trái tim của nàng. Lại dĩ nhiên vào giờ khắc này có chút không biết làm sao nhảy lên. Mặc dù nàng vẫn. Như cũ vẫn duy trì tỉnh táo. Y phục đều ướt a, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Hy nói. Bất quá con mắt của nó quang, lại luôn luôn vô tình hay cố ý ở Lâm Uyển Tình trên người của quét mắt. Trong hai mắt một loại trần truồng dục vọng, lại không chút nào chạy trốn người Mỹ phụ này đường nhìn. Mong muốn nơi này sẽ có dư thừa y phục cho chúng ta. Lâm Uyển Tình cái kia hung hăng chừng Diệp Hy liếc mắt. lại không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn. Thập phần ưu nhã xoay người đi hướng trên bàn trà.